Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, hợp tác người được chọn tốt nhất. Mà náo một chuyện cười Ngô Vũ nhưng là sắc mặt bất biến. Trong cơ thể pháp lực hơi hơi vận chuyển, một tia pháp lực truyền vào tinh linh nội bộ. Trong khoảnh khắc liền ở tinh linh bên trong lưu lại pháp lực mình ấn ký. Nếu rõ ràng phương pháp sử dụng, mọi người cũng vừa hay thử một chút. Vì lẽ đó Ngô Vũ lại trong nháy mắt đem một con khác cho bắt tới. Tương tự thuận lợi truyền vào pháp lực mình ấn ký. Hai con tinh linh cũng làm tốt. Ngô Vũ vô cùng thẳng thắn ném cho Tiêu Nhiên Đạo. Người cũng truyền vào pháp lực đi. Ta cho ngươi thử một chút. Được. Có người hỗ trợ chắc thí. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Vật này hiện nay chỉ là trên lý thuyết bán thành phẩm. Tiêu Nhiên còn cần cải tiến. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên chính mình cũng không có khảo nghiệm qua đây. Lục tục ở hai con tinh linh bên trong lưu lại chính mình pháp ấn. Tiêu Nhiên lấy thuộc về mình một con. Trực tiếp nắm chặt tinh linh bắt đầu lay động. Nương theo một trận sóng pháp lực. Tinh linh không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng đứng tại không xa xa Ngô Vũ trong tay con kia tinh linh nhưng là đột nhiên bắt đầu run rẩy. Run run tốc độ rất lợi hại chậm chậm. Nhưng cũng rất lợi hại nhiều lần. Liền lập tức có thể khiến người ta biết chắc là có người chính ở liên hệ chính mình. Không đến nỗi đến thời điểm quên cái này. Mà Ngô Vũ hai mắt đồng dạng sáng ngời. Xem ra có hy vọng. Lập tức đem tinh linh nắm ở trong tay. Pháp lực thăm dò vào trong đó. Lần này không thể so lúc trước. Tinh linh nội bộ một vài thứ gì đó trải qua pháp lực kích thích. Trong nháy mắt diễn biến thành một câu nói hình thức chuyển đến hắn trong thần thức. Bị kỳ dễ dàng phát giác. Bực này tinh diệu tuyệt luân cấu tứ. Cho dù là những người am hiểu cơ quan thuật cấp bậc tông sư nhân vật nhìn thấy. Sợ rằng cũng phải vỗ bàn tán dương. Bất quá hiện ở không phải là muốn những khi này. Ngô Vũ đồng dạng truyền vào pháp lực bắt đầu đứng ở nơi đó dao động. Không biết có phải hay không là bởi vì thứ nhất từ duyên cớ. Ngô Vũ lay động tinh linh thời điểm. Phạm vi rõ ràng so với Tiêu Nhiên đại thể. Làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quái dị. Nhưng cấp bậc như vậy. Tiêu Nhiên bên này tinh linh đồng dạng bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên. Song phương liên hệ là chân chính tạo dựng lên. Quả nhiên là đồ tốt. Tiêu Nhiên ngươi ở đây. Ta qua những nơi khác trở lại thử một chút. Ngô Vũ đứng lên. Ân. Đang có ý định này. Người đi ra ngoài liên hệ thời điểm. Trước tiên không nên để cho người biết được tinh linh lưu giữ ở. Tiêu Nhiên căn dặn nói. Đây là tự nhiên. Ngô Vũ cười ha ha liền đi ra qua. Đầy đủ nửa canh giờ sau khi. Tiêu Nhiên trong tay tinh linh mới lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Sau đó mỗi gian phòng cách nửa canh giờ khoảng chừng thời gian. Thì sẽ lại vang lên một lần. Tình cờ còn có thể khoảng cách thời gian nhất định không có động tĩnh. Điều này làm cho vẫn lưu lại nơi này biên quan chú tình huống mọi người có chút không rõ vì sao. Biết rõ 5 canh giờ sau, Ngô Vũ mới lần thứ hai từ bên ngoài chạy về. Đuổi lúc trở về, hắn biểu hiện trên mặt là hưng phấn. Đặc biệt là nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là tràn ngập kính nể. Lúc trước trong vòng 5 canh giờ. Chỉ có chính hắn biết rõ đến cùng phát sinh thời điểm nào. Hắn đầu tiên là ở Linh Thành bên trong liên lạc qua mấy lần. Sau đó lại tiến vào bốn phía vệ thành. Thậm chí còn cố ý ra Linh Thành phạm vi. Xông vào quanh thân yêu thú xâm lâm bên trong. Bất quá mỗi một lần liên hệ hầu như cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nói là hầu như, này hay là bởi vì có mấy lần hắn tiến vào còn lại trận pháp khu phong tỏa vực. Ở bên trong căn bản liên lạc không được đối phương. Bất quá chỉ cần xuất trận pháp phòng ngự trong phạm vi. Liền có thể một lần nữa xây dựng lên liên tiếp. Như không phải là bởi vì thời gian không đủ. Hắn thậm chí dự định trực tiếp lấy Linh Thành qua càng xa hơn địa phương thử một chút. Bất quá hiện ở hàng đầu làm. Vẫn là về tới trước theo mọi người nói một chút tình huống cụ thể. Đến thời điểm đang quyết định nên sao vậy làm. Còn chắc thí tinh linh, chờ Tiêu Nhiên qua thay đổi tinh linh thời điểm, bọn họ có là thời gian qua điều chỉnh chắc thí. Ngô Vũ trở về, đem trước sau trải qua giảng giải một lần. Mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng trước tại sao lại có một quãng thời gian tinh linh không có phản ứng, cảm tình có thể là bị trận pháp phong tỏa, sở hữu dẫn đến pháp lực vô pháp thuận lợi lưu chuyển ra đến. Bất quá cái này cũng là không có cách nào sự tình. So sánh với tinh linh đơn giản thuận tiện, sự thiếu sót này thật đã không tính là quan hệ vấn đề. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không có quá mức lưu ý vấn đề này. Bởi vì một Tiêu Nhiên bây giờ thủ pháp luyện chế thêm vào thực lực. Thân thủ luyện chế ra đến tinh linh há lại là đồng dạng trận pháp có thể ngăn cản. Chánh thức có thể ngăn cản. Chỉ có lục phẩm bên trên trận pháp mới được. Thậm chí một ít một phương diện phòng ngự vô pháp quấy dày thiên địa quy tắc lục phẩm hộ thành đại. Trận đều không thể quấy nhiễu được tinh linh bình thường sử dụng. Nếu như chân chính đến bị quấy dày địa phương, này đại không chuyển sang nơi khác sẽ liên lạc lại chính là lấy võ giả tu vi cùng tốc độ, chuyển sang nơi khác bất quá là trong chốc lát sự tình thôi. Tiêu Nhiên, người cái này tinh linh là dự định trực tiếp ở tinh thần các bên trong bán ra. Mọi người ở đây đã thảo luận gần như thời điểm, một bên Đồng Hạo đột nhiên mở miệng. Không sai, Tiêu Nhiên gật đầu. Tinh linh sử dụng cố nhiên thuận tiện, nhưng cũng có thể là tạo thành linh giới bên trong sản sinh biến hóa to lớn. Nếu như là trong phạm vi nhỏ sử dụng cũng là thôi. Một khi là phạm vi lớn sử dụng, đến thời điểm nhưng là không dễ dàng cho vị kia thống trị. Đến thời điểm có thể sẽ sai lầm. Đồng Hạo lại mở miệng, mới từ trắc thí tinh linh bắt đầu. Đồng Hạo vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Tiêu Nhiên dù sao cũng là hắn đồ đệ. Hơn nữa mọi người hiện tại cũng là một cái trên sợi dây châu chấu. Một khi có chuyện, cái kia chính là liên tiếp theo xui xẻo. Không thể không cẩn thận. Đồng Hạo lời vừa nói ra. Nguyên bản từng cái mặt lộ vẻ vui mừng mọi người nụ cười nhất thời cứng đờ. Nếu như một khi trải ra, đến thời điểm người trong thiên hạ tất cả đều biết rõ. Xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ngay cả linh thành vị kia cũng không dám làm khó dễ Tiêu Nhiên. Nhưng nếu là vẫn không có trải ra, thậm chí biết rõ mọi người không lâu lắm đợi đây. Một khi đó liền bị người cho kết thúc, vậy coi như thật không có bọn họ chuyện gì. Thậm chí không làm được bọn họ những này biết rõ tinh linh lưu giữ ở người. Đều phải bị giam cầm thậm chí trực tiếp mạt sát. Còn Tiêu Nhiên, một khi liên lụy lợi ích quá lớn, cho dù là Tiêu Nhiên thất phẩm đan thánh thân phận, cũng căn bản gánh không được. Phía trên những người quan phương thế lực chấp trưởng linh giới như thế lâu. Muốn giết chết một cái bất quá hiển thánh sơ kỳ thất phẩm đan thánh. Quả thực theo ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Điều này cũng thật là ta lo lắng sự tình. Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại. Từ lúc tính toán trùng kích thiên hạ bố cục thời điểm bắt đầu, Tiêu Nhiên trong lòng liền cân nhắc qua các loại hậu quả. Trực tiếp đắc tội linh thành vị kia cũng cân nhắc qua. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không dự định còn chưa xuất sư thân thể chết trước. Sở hữu, Tiêu Nhiên cần lôi kéo đồng minh. Vạn phó là Tiêu Nhiên trương một cái cân nhắc khác đối tượng. Đồng thời cũng là tốt nhất đối tượng. Ngoài ra, đàn tháp cũng ở Tiêu Nhiên cân nhắc trong phạm vi. Còn kết quả cuối cùng làm sao? Hoàn toàn nhìn thấy thời điểm đàm phán kết quả, kéo lên bọn họ, không nằm ngoài là mượn bọn họ sức ảnh hưởng làm trên mặt kiêng kỵ đồng thời. Có thể cấp tốc ở linh giới bên trong trải ra. Một khi trải ra, đến thời điểm ai cũng ngăn cản không Tiêu Nhiên phát triển. Bởi vì ai ngăn cản, người nào liền ở cùng người trong thiên hạ là địch. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1050, tự trách chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.